Chương 809, quy tắc. Binh lính đổi lấy rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đầy đủ danh vọng giá trị là được rồi, 10 tên nhìn giá trị có thể đổi lấy một sĩ binh. Binh lính không có phân chia mạnh yếu, đều là giống nhau, chỉ có một loại, thậm chí những binh lính này không có vũ khí, có thể đến lúc đó ngươi cần kỵ binh, ngươi vẫn phải chính mình mua ngựa, cần cung tiễn thủ, chính ngươi giúp bọn hắn phân phối cung tiễn, đây cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Sau đó còn lại liền không có cái gì cần thiết phải chú ý, à, còn có một chút, tiên vương liên trong hệ thống rõ ràng tiêu chú danh vọng đáng giá thu hoạch điều kiện cùng thế lực phân bố thế lực tổng cộng chia làm 13 cấp, F, E, G, C, B, A, S, S, S, S, S, E, G, S, G, S, G, cùng cao y củ ổ y cu nở dê duy nhất không phải chữ cái định nghĩa thế lực đẳng cấp, tiên vương cấp thế lực, 13 cái thế lực quy mô định nghĩa cũng không hoàn toàn nhất định. Bình thường định nghĩa là dựa theo số lượng binh lính, ngươi có 1.000 tên lính, thế lực của ngươi thì đã đạt đến cấp độ F thế lực, hệ thống khen thưởng 50.000 danh vọng giá trị, ngươi có 10.000 tên lính, thực lực của ngươi cũng là cấp E thế lực, khen thưởng 100.000 danh vọng giá trị, sau đó là 30.000, 50.000, 100.000 cuối cùng tiên vương cấp thế lực, ngươi cần phải có 10 triệu binh sĩ đương nhiên, đơn chỉ có 10 triệu binh lính cũng không thể trở thành tiên vương cấp thế lực. Còn cần muốn có bao nhiêu lợi hại cỡ nào cường giả bởi vậy đâu hệ thống sẽ linh. Hoặc định nghĩa thế lực của ngươi, cũng tỉ như ngươi khả năng một sĩ binh đều không có, nhưng là ngươi có ba người này có siêu thần cấp thực lực, không sai, thì ba người các ngươi liền có thể là cấp C thậm chí cao cấp hơn thế lực, bởi vì ngươi một cái siêu thần cấp liền có thể nhẹ nhõm diệt đi 100.000 đại quân. Đến mức ngươi dưỡng không nuôi lên những binh lính này, làm sao dưỡng, tiêu hao bao nhiêu danh vọng giá trị, vậy liền không được biết rồi. Trần Mạch thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, muốn đơn thuần dựa vào thế lực danh vọng giá trị để một người ra ngoài, cũng chính là có 1 tỷ danh vọng giá trị, thế lực của ngươi đến đạt tới cấp độ SSS mới được, mà bọn họ hết thể 7 người, 7 tỷ, phải cần nói SSG hoặc là SSG cấp thế lực mới có thể binh lực đạt tới 5 triệu, đây là hệ thống đưa tặng danh vọng giá trị, nhưng ngươi nửa đường dưỡng người đến mỗi ngày phí tổn không biết bao nhiêu tinh lực cùng danh vọng giá trị, cho nên dù cho đến. Danh vọng của ngươi giá trị cũng chưa đủ đi thôi, Trần Mạch tâm lý còn có một cái duy nhất nghi hoặc, sau đó bọn họ đi ra ngoài. Còn có nghi vấn gì không, người áo đen kia nhìn đến Trần Mạch bọn họ đi ra sau đó hỏi. Có, ta muốn hỏi một chút tiền bối, ở chỗ này giết người là không chiếm được danh vọng đăng giá, vậy nếu như đem người khác thế lực tấn công xong đến thành vì mình, ngoại trừ hệ thống đạt tiêu chuẩn cho danh vọng giá trị, cái kia nguyên lai thế lực vương danh vọng giá trị sẽ tới trên tay của ta sao, Trần Mạch hỏi. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi công hãm những người khác thế lực, cái kia cái thế lực vương danh vọng giá trị sẽ là của ngươi. Người áo đen nói ra. Vậy làm sao mới tính công hãm đâu, người áo đen sau đó lấy ra thất tấm lệnh bài cho Trần Mạch bọn họ. Cái này là các ngươi mỗi người thế lực lệnh bài, các ngươi thành lập thế lực sau tại lệnh bài mệnh danh, tiên vương liên sẽ tự động xứng đôi. Nói cách khác, chỉ cần lệnh bài tại, như vậy thế lực ngay tại, muốn triệt để phá hủy một người thế lực, để danh vọng của hắn giá trị trở thành ngươi tất cả. Vậy sẽ phải đạt được thế lực của hắn lệnh bài, phá hủy thế lực của hắn lệnh bài, một khi phá hủy, hắn tất cả danh vọng giá trị toàn bộ về không, đồng thời hắn thế lực hạ hết thảy đem về các ngươi tất. Cả còn có một chút, ngươi một khi thành lập thế lực của ngươi, cũng chính là có người thứ hai gia nhập, cũng hoặc là ngươi sinh thành một sĩ binh, thế lực lệnh bài lại biến thành bảng hiệu, hủy đi bảng hiệu cũng chính là hủy đi đối phe thế lực, trở thành bảng hiệu, không thể rời đi vượt qua thế lực 100m phạm vi, không thể bị thu vào không gian linh khí bên trong. Không thể tiến hành chôn giấu, nhất định phải trần trụi trong không khí. Người áo đen nói ra. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, đây là một tin tức tốt, đơn giản tới nói kỳ thật không cần đến nhất định công hãm một cái thế lực, không cần đến nhất định phát động chiến tranh, chỉ cần phá hủy cái kia cái thế lực lệnh bài là được rồi, không sai. Đây chính là trò chơi ngươi muốn để danh vọng giá trị càng nhiều, binh lực càng nhiều, chỉ có cầm xuống người khác thế lực mới được, mỗi cái thế lực cũng là một cái đế quốc, vương cũng là đế vương đủ, thế lực sẽ là của ngươi, cái này tuyệt. Đối so với đế quốc cùng đế quốc ở giữa chiến tranh đơn giản nhiều. Mà giết một người danh vọng của hắn giá trị không phải ngươi, nhưng là nếu như đem thế lực của hắn chiếm lĩnh, như vậy danh vọng của hắn giá trị bao quát quân đội, bao quát lương thực, toàn bộ đồ vật sẽ là của ngươi. Trần Mạch hoàn toàn có thể lấy cá nhân năng lực cưỡng ép một người xông vào người khác trong thế lực, trực tiếp tìm tơ y cái kia cái thế lực lão đại, đem xử lý hoặc là trực tiếp đem bảng hiệu làm nát, liền có thể đạt được hắn hết thảy. Nhưng là loại tình huống này trên lý luận có thể thực hiện, thế nhưng là chỉ có thể ở một chút trung tiểu thế lực bên trong mới có thể thực hiện, bởi vì phải biết, hơi lớn một điểm thế lực, đã hắn có thể làm to, có thế có mở ơ 100.000 quân đội, cái kia chứng minh vua của bọn hắn rất lợi hại, ngoại trừ vương bên ngoài khẳng định vẫn còn có cường giả thực lực ngươi không đủ căn bản khó có thể làm đến. Cái này cùng người chơi công hội là đạo lý giống nhau, công hội bảng hiệu tại, công hội ngay tại, bị hủy, công hội thì vong. Khả năng xem ra Diệp Ngữ Hàn siêu thần cấp rất lợi hại, nhưng là đây chính là Tiên Hải nội vực, Tiên Hải nội vực trung siêu thần cấp đó cũng là nhiều như cho A một cái tiếp cận thần hoàng cấp hắc lão đại, hắn thậm chí chỉ dám tại khu không người xây thế lực của chính mình. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút chỉ là tại có người khu có chính mình thế lực lão đại, thực lực không thấp nhất đều là thần hoàng, siêu thần, cho nên dưới tình huống như vậy, muốn có được đại lượng danh vọng giá trị, muốn công ham thế lực khác, quân đội vẫn như cũ là một cái vật rất trọng yếu sách lược trần mạch không thiếu, thiếu chính là phát triển tại đại quy mô trong chiến tranh, vương cùng vương chiến tranh là một cái chiến trường, quân đội cùng quân đội là một cái chiến trường, ngươi vương kéo lại một cái khác vương, nhưng là quân đội của ngươi so với đối phương mạnh, tấn công đi vào, hủy đi bọn họ thế lực bảng hiệu, như vậy ngươi thì thắng, đây là phổ biến một loại tình huống trên cơ bản chỉ có thể. Như thế bởi vì ngươi muốn một người xông vào, thực lực ngươi mạnh, thế lực nhỏ không có vấn đề, một chút lợi hại một điểm, cái kia chính là đang tìm cái chết vật trọng yếu như vậy, nhất định tầng tầng bảo hộ. Cái kia có người muốn hỏi, đến lúc đó có thế lực của mình, hoàn toàn có thể đem công hội bảng hiệu giấu đi a, thế nhưng là ngươi phải biết, vật trọng yếu như vậy, ngươi có thể giấu ở nơi nào không thể nhận tiến không gian giới chỉ, không thể chôn lời, không thể rời đi vượt qua thế lực 100m phạm vi, nhất định phải trong không khí, nói cách khác ngươi không thể tùy thân mang theo, không thể đem nó giấu đi. Ngươi chỉ có thể đem nó treo ở chính mình thế lực để ngươi cảm thấy chỗ an toàn nhất. Như thế một cái rất tốt quy tắc, cái này Tiên Hải nội vực nhà thiết kế thật đúng là lợi hại, hiển nhiên thật làm thành người chơi công hội một dạng, người chơi công hội thành lập, công hội bảng hiệu nhất định phải treo ở công hội bên trong, cái này không sai biệt lắm là một cái ý tứ, nếu như coi nó là thành công hội chiến, Trần Mạch thì minh bạch nhiều.